Chương 685, không sai, ta chính là nhằm vào ngươi. 1. Kiều Tử Mạc. Lý Tâm Nghi chịu đựng đầy người nộ khí, nếu không phải là bởi vì Kiều Tử Mạc là Kiều gia thiếu gia, nàng tới đây cũng là chịu nàng phụ thân nhờ vả. Hướng Kiều Tử Mạc muốn một đáp án, nàng đã sớm quay người rời đi. Ngươi không nên quá tờ hờ ân nở, ta tới là cùng ngươi nói công sự. Ngươi bộ dáng này mở cửa, là muốn cho tất cả mọi người biết các ngươi ra làm chuyện tốt sao? Lý Tâm Nghi cho là nàng nói như vậy, Kiều Tử Mạc liền sẽ sợ hãi, liền sẽ để ý, thế nhưng là nàng sai. Kiều Tử Mạc cười cười, ta lại không có làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, ta có cái gì không dám để cho người khác biết, hả? Ngược lại là ngươi, Lý Đại Tiểu Thư, ngươi như vậy trắng trợn chạy đến nam sinh phòng ngủ đến, thật phù hợp ngươi A Đại Giáo Hoa thân phận sao? Ha ha, Lý Tâm Nghi hôm nay cũng coi là không thèm đếm xỉa. Dù sao mặt cu nở dê mất đi, nàng vô luận như thế nào đều phải đem nàng vấn đề hỏi xong, mới có thể trở về đi. Tiểu Tử Mạc, vậy ngươi liền ngay trước nhiều bạn học như vậy trước mặt, nói một câu ngươi là thế nào bằng vào không đứng đắn cạnh tranh thủ đoạn, đem chúng ta nhà Hòa Thuận Lâm Việt nhà ma nhờ đờ ơ tờ kia cướp đi a nha. Tiểu Tử Mạc dáng vẻ thoạt nhìn đặc biệt bình tĩnh, giống như Lý Tâm Nghi phẫn nộ thảo phạt hắn sự tình trong mắt hắn căn bản cũng không tính chuyện này. Mặc dù ngoài cửa đồng học, đã sớm bởi vì vừa mới tin tức nhiệt nghị ra, nhưng là càng nhiều người lại tại chờ Kiều Tử Mạc đáp án. Thì ra vẫn là hào môn tranh đấu a, xem ra có trò hay để nhìn người chung quanh đối với trên thương trường sự tình không có hứng thú, nhưng là bọn họ đối với trường học giáo hoa, giáo thảo chi gian bắt quái cảm thấy hứng thú a. Ngươi đây là ý gì? Lý Tâm Nghi xem ra đặc biệt không hài lòng Kiều Tử Mạc trả lời. Không có ý gì a. Chẳng lẽ Lý Đại Tiểu Thư tới tìm ta chính là vì chuyện này? Đây không phải rất rõ ràng sao? Chúng ta Kiểu Diệp xí nghiệp tiền so với các ngươi trở ra nhiều, đương nhiên là chúng ta. Này có cái gì trong lúc không đứng đắn? Ngươi Lý Tâm Nghi không cách nào phản bác, xác thực nhân ra Kiểu Diệp là ra gấp 2 giá tiền, cũng là bọn họ thực lực không bằng người khác, thế nhưng là Kiểu Tử Mạc, ngươi là cô y đúng không? Các ngươi Kiểu gia chủ yếu tại B thành phố. Như vậy nhiều năm QNZ không có tại A thành phố từng có đầu tư. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tại chúng ta muốn mua mảnh đất kia thời điểm, người ca liền xuất hiện này có cái gì kỳ quái, ta kêu hắn mua A Lý Tâm Nghi. Tiểu Tử Mạc đột nhiên theo Lý Tâm Nghi bên người đi qua, sau đó đi tới phòng ngủ cửa ra vào, đặc biệt lớn thanh nói, ngươi có phải hay không còn muốn hỏi ta vì cái gì, hỏi ta có phải hay không tại nhằm vào ngươi tốt ta, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Đúng thế. Ta chính là cố ý, chính là tại nhằm vào các ngươi Lý thị xí nghiệp, đặc biệt là ngươi. Lý Tâm Nghi tiểu thư, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nếu như không có thỉnh ngươi đi ra ngoài bằng không ta liền gọi điện thoại cho trường học bảo vệ khoa, nói có biến trạng thái cuồng xông vào chúng ta phòng ngủ, ta nhận lấy kinh hãi. Tiêu Tử Mạc đây là hoàn toàn không cho Lý Tâm Nghi mặt mũi. Quả nhiên, Tiêu Tử Mạc chính là hướng về phía nàng đến. Chẳng lẽ hắn là vì hàn nặc đến sao? Thế nhưng là bộ dạng này Lâm gia không phải cũng giống vậy bị hắn kéo sụp đổ sao? Kiều Tử Mạc mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì? A Lý Tâm Nghi cả khuôn mặt đều xanh biếc, nàng hiện tại không chỉ có là bị mất mặt, hơn nữa còn được đến một cái không tốt đáp án. Nếu là Kiều thị xí nghiệp thật muốn cùng bọn họ đối nghịch, vậy bọn hắn Lý thị xí nghiệp căn bản không phải đối thủ. A Lý Tâm Nghi có chút phẫn nộ nhìn Kiều Tử Mạc, nhưng là QNZ bắt hắn không có cách nào. Vô luận là tài lực vẫn là vũ lực, nàng căn bản đều không phải Kiều Tử Mạc đối thủ.